Trở thành thỏ tinh của nam phụ bệnh nan y, chương 19. Có việc gì? Lục Triết hỏi người ngoài cửa. Triệu Yêu Yêu ấm giọng nói. Hôm nay kiểm tra toán học, anh đột nhiên xông ra ngoài, em có chút lo lắng cho nên muốn tới thăm, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Dù sao cô chưa bao giờ từng thấy Lục Triết thất thố như vậy, khẳng định là xảy ra chuyện gì đó quan trọng mới khiến hắn vội vàng rời đi. Lục Triết lạnh lùng nói, tôi không sao. Gần đây trong nhà cũng không quá bình an. Ở lầu trên, một đôi vợ chồng bởi vì chuyện xô xố, hiện tại mỗi ngày đều đem rác rưởi đổ trước cửa nhà. Ba và mẹ đã nhiều lần lý luận cùng bọn hắn, thiếu chút nữa liền bị đánh. Anh trai, anh có thể trở về giúp đỡ một chút hay không? Theo lời Triệu Yêu Yêu, đôi vợ chồng kia khinh người quá đáng, chính là ỷ vào nhà bọn hắn không có người để ép lại. Cơ thể Lục Triết cao lớn, hơn nữa bề ngoài lạnh lẽo, thoạt nhìn không dễ ức hiếp. Có hắn ở đó, đôi vợ chồng kia ít nhất sẽ không dám làm càn như thế. Thần sắc Lục Triết lạnh nhạt nhìn cô. Tôi đã rời khỏi Triệu gia. Triệu Yêu Yêu nhớ, lúc trước cha mẹ lo lắng Lục Triết muốn chia một phần tiền, cho nên kêu hắn triệt để rời khỏi nhà họ Triệu, ngay cả hộ khẩu cũng xóa tên. Hiện tại Lục Triết xác thực cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Nghĩ tới đây, Triệu Yêu Yêu có phần xấu hổ. Coi như anh rời khỏi Triệu gia, cũng vẫn là anh trai của em. Hắn đã cứu cô sẽ không quên. Anh không mời em vào nhà ngồi một chút sao? Triệu Yêu Yêu không nhắc lại chuyện muốn Lục Triết trở về. Cô nhớ chính mình tới tìm Lục Triết nhiều lần đều không có cơ hội vào nhà. Bên trong phòng, Tô Từ đang chuẩn bị nghỉ ngơi, lại nghe thấy bên ngoài truyền tới giọng nói của thiếu nữ. Lông mày xinh đẹp của cô vô ý thức nhăn lại. Cô nghe ra là giọng nói của Triệu Yêu Yêu. Tô Từ ngồi dậy muốn đi ra ngoài, nhưng nháy mắt nghĩ tới trên đầu còn có một đôi tai thỏ, bộ dáng bây giờ của cô không thể gặp mặt những người khác. Đi tới cạnh cửa, Tô Từ dựng thẳng lỗ tai lên, nghe lén Lục Triết bên ngoài nói chuyện cùng với Triệu Yêu Yêu. Lúc cô nghe được Triệu Yêu Yêu muốn tìm Lục Triết trở về giúp cô ta đối phó với người bị cô ta cướp xổ số, cô nhìn không được, trợn trắng mắt. Tô Từ cũng không ghét Bạch Liên Hoa, nhưng mà cô ghét đối phương giả vờ là Bạch Liên Hoa nhờ vả người khác. Nghe được Triệu Yêu Yêu muốn vào trong nhà, đôi mắt Tô Từ hơi cong lên, ánh mắt lóe lên ý xấu. Ngoài cửa, Triệu Yêu Yêu mang trên mặt nụ cười yếu ớt, chờ đợi Lục Triệu mời cô ta vào nhà. Mà lúc này, gian phòng đối diện phòng khách, bên trong truyền tới giọng nói của một thiếu nữ. Lục Triết, tôi không ngủ được, cậu vào nói chuyện với tôi đi. Giọng nói thiếu nữ giả dích lại mang theo sự yếu ớt, hiển nhiên là được nuông chiều. Triệu Yêu Yêu sững sờ. Cô khó có thể tin nhìn Lục Triết, ở trong phòng hắn có người khác mà lại là một người con gái. Lục Triết ở chung với con gái sao? Làm sao có thể chứ? Anh không phải là ở một người sao? Triệu Yêu Yêu rất khó tin tưởng Lục Triết lại ở chung với con gái. Lục Triết trực tiếp trả lời cô ta. Cái này không quan hệ gì với cô. Sắc mặt Triệu Yêu Yêu khó coi, rời đi. Tiến vào cầu thang u ám trong tiểu khu cũ, cô hoàn toàn không nhớ nổi kiếp trước Lục Triết có tiếp xúc với con gái. Dạng điều kiện như Lục Triết đây, trên người có mắc bệnh nan y, căn bản sẽ không có người nguyện ý làm quen với hắn. Dù sao, ai cũng rõ ràng Lục Triết bị chứng sơ cứng teo cơ, hắn chỉ là gánh nặng mà thôi. Kiếp trước, lúc cuối cùng cô nhìn thấy Lục Triết, bệnh quán đã càng ngày càng nghiêm trọng. Hai má gầy tóc, tay chân cứng ngắc, cử động có vẻ rất quái dị. Cho dù là bây giờ nghĩ lại, trong nội tâm cô vẫn có chút chán ghét, càng đừng nói tới người khác. Cho nên, người con gái ở trong phòng Lục Triết là ai? Hai người có quan hệ như thế nào? Nhớ tới vừa rồi, thiếu nữ kia ăn nói yếu ớt, sai khiến Lục Triết tâm lý Triệu Yêu Yêu có chút không thoải mái. Bởi vì cô phát hiện, Lục Triết vì thiếu nữ kia không để cô vào nhà. Bên trong phòng, Tô Từ chờ một hồi lâu, cũng không chờ được Lục Chiết tiến vào. Cô đứng lên, giày cũng không mang. Cô mở cửa ra ngoài, vốn là muốn nói bóng nói gió chuyện hắn với Triệu Yêu Yêu. Dù sao cô vẫn còn nhớ, trong sách miêu tả hắn vì cứu Triệu Yêu Yêu mà chết. Lúc đó, cô còn khen một câu, nam phụ này thật thâm tình, nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác. Cô và Lục Chiết là công cụ tương hỗ cho người kia. Cơ thể và tâm trí cô sạch sẽ, cơ thể và đầu óc Lục Chiết cũng nhất định phải sạch sẽ, nếu không cô sẽ tức chết. Tô Từ cau mày, trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn hiện lên đầy sự khó chịu. Trong phòng khách không nhìn thấy thân ảnh Lục Chiết, nghe tiếng động phát ra từ trong nhà bếp, Tô Từ tìm qua. Vừa tới cửa, Tô Từ liền thấy bóng dáng thiếu niên cao lớn đứng phía trước tủ bát, cúi đầu nghiêm túc rửa chén đĩa, không nói lời nào. Không biết ra sao, Tô Từ cảm thấy tâm lý phình lên như quả khí cầu, giống như bị một cây kim nhọn chọc vào, không còn tức giận nữa. Tô Từ hỏi Phú Quý, Lục Chiết rất đẹp trai phải không? Phú Quý cũng không muốn trả lời vấn đề này. Lục Chiết là người cướp kẹo đường màu vàng kim với nó. Nó và hắn có quan hệ thù địch, nó không muốn tán dương địch nhân. Phú Quý, chủ nhân, bên trong sách thiết lập, nam chính Phó Bạch Lễ mới là người đẹp trai nhất. Tô Từ nhếch miệng, một mặt ghét bỏ. Cái tên phó kẹt xỉ kia chỉ biết đánh nhau, đợi một chút là đỏ mắt với Triệu Yêu Yêu. Tính khí nóng này giống như là bệnh tâm thần, lại còn là một tên đội sổ. Nói xem, hắn đẹp trai chỗ nào chứ? Phú Quý không dám phản bác, ủy khuất nói, vậy Lục Chiết so với Phó Bạch Lễ đẹp trai hơn sao? Tô Từ nhíu mày. Hả? Phú Quý run rẩy. Ở trong mắt Phú Quý, Lục Chiết là người đẹp trai nhất toàn thế giới. Tô Từ hừ nhẹ, đi hướng về người đẹp trai nhất thế giới kia. Cô dùng mũi chân đá hắn một cái. Lục Chiết, tôi gọi cậu, sao cậu không trả lời? Lục Chiết mở vòi bông sen, cọ rửa chén đĩa, hắn không nhìn thiếu nữ bên cạnh. Không phải nói đau đầu, cần nghỉ ngơi sao? Tô Từ nhìn đốt ngón tay, rõ ràng cọ rửa chén đĩa vẫn đẹp mắt của hắn. Động tác thiếu niên rửa chén rất thuần thục, phảng phất như hắn thường xuyên làm chuyện nấu cơm, rửa bát. Khó trách trên tay hắn có một lớp chai mỏng. Tôi ngủ không được. Tô Từ xích lại gần, một đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi trắng ra. Lục Chiết, có phải là cậu thích Triệu Yêu Yêu hay không? Động tác trên tay Lục Chiết không dừng lại, hắn không để ý tới cô. Tô Từ chưa từ bỏ ý định tiến sát tới. Lục Chiết mặc áo cộc tay, đồng phục mùa hè, lộ ra cánh tay to lớn có lực. Cô nhìn nhiều một chút, sau đó vạch lên ngón tay xinh đẹp của mình, bắt đầu đếm. Triệu Yêu Yêu, lớn lên không xinh như tôi, dáng người không đẹp như tôi, giọng nói không êm tai như tôi, làn da không trắng như tôi, cũng không thiện lương, dễ thương như tôi. Tô Từ đếm một hồi lâu, sợ hãi thán phục. Tô Từ đếm một hồi lâu, sợ hãi thán phục. Nguyên lai, ưu điểm của tôi nhiều tới như vậy sao? Lục Chiết đã thành thói quen với da mặt dày của thiếu nữ này, hắn không hừ tiếng nào. Lục Chiết, thẩm mỹ của cậu nhất định phải nâng cấp, đừng có nhìn không ra ưu điểm của tôi. Tô Từ lôi kéo hắn vặn. Tô Từ lôi kéo vạt áo của hắn, bắt đầu vô sỉ đưa ra yêu cầu. Bây giờ cậu mỗi ngày đều phải hôn tôi, cho nên lúc tôi vẫn chưa hoàn toàn trở thành người lớn, cậu nhất định phải giữ gìn cơ thể và đầu óc của mình sạch sẽ. Đương nhiên là trong khoảng thời gian này tôi cũng sẽ không thích người khác. Lục Chiết đem chén đĩa đã rửa sạch sẽ để sang một bên, lúc này mới nhìn về phía Tô Từ, có mắt đen nhánh, con mắt đen nhánh thâm trầm. Cô suy nghĩ nhiều rồi. Hắn không thích ai, cũng không ai thích hắn. Hắn biết rõ, ngay cả cô bình thường chỉ là vui đùa, muốn trêu chọc một chút, nhìn hắn luống cuống và quấn bách mà thôi. Lục Chiết thở dài. Cô đi nghỉ ngơi đi, tôi về trường. Thần sắc thiếu niên lạnh nhạt khiến người ta nhìn không rõ ràng hắn đang suy nghĩ cái gì. Tô Từ không thích Lục Chiết như vậy. Đuôi mắt cô cong lên, ánh mắt lóe lên ý xấu, lại dùng mũi chân đá Lục Chiết một cái. Cậu ôm tôi về phòng, Tôi quên mang giày. Lục Triết cúi mắt, chỉ thấy thiếu nữ vừa dùng bàn chân trắng trẻo đá hắn. Trên mắt cá chân mảnh khảnh vẫn đeo sợi dây đỏ mà hắn mua. Hồ lô màu xanh linh xảo dễ thương, thỉnh thoảng lúc lắc. Sao không mang giày? Lục Triết nhíu mày. Tôi sốt ruột tìm cậu nhá. Tô Từ thúc giục hắn. Nhanh lên, mặt đất thật lạnh. Lục Triết xoay người, ôm cô như công chúa. Vùi ở trong ngực thiếu niên, vừa rộng vừa lớn. Tô Từ hất cằm lên, hôn lên cái môi mỏng của Lục Triết. Hắn không kịp phòng bị, bị thiếu nữ hôn. Lục Triết toàn thân chấn kinh. Tô Từ mặc kệ phản ứng của hắn. Hắn hiện tại hai cánh tay đều ôm cô, không thể nào phản kháng. Cô vừa vặn có thể thừa cơ mà hôn hắn. Môi đỏ, mềm mại, tham lam, liên tục hôn lên môi thiếu niên, lạnh buốt. Một chút, lại một chút. Một bên vừa hôn, Tô Từ còn đếm. Thêm 11 giờ, thêm 12 giờ, thêm 13 giờ. Con thỏ nhỏ trong ngực, thông minh, lại xảo hoạt cực kỳ. Môi đỏ mềm mại, hôn hắn loạn xạ. Hầu kết, hoạt động một chút. Tay ôm người của Lục Triết, không ngừng siết chặt. Chỉ có thể đép giọng nói, dằn dạy cô. Đoàn Đoàn, đừng làm rộn. Hắn nghiêng đầu đi. Hôn nhiều lần, Tô Từ vừa lòng thỏa ý. Hai cái lỗ tai thỏ vui vẻ run lên một cái. Ánh mắt đen cười tách cong lên. Lúc này Tô Từ nào phải là thỏ tinh chất pháp, ngược lại giống hệt như một tiểu hồ ly tinh ăn vùng thành công lại còn khiêu gợi. Tại bệnh viện bên kia, đứa bé được đưa tới cấp cứu. Thẳng tới khi nghe thấy bác sĩ nói cấp cứu thành công, con trai không bị nguy hiểm tới tính mạng, vị nữ nhân trung niên này mới thở phào một cái, toàn thân sụi lơ, đổ ngồi trên ghế ngoài hành lang. Nghe bác sĩ nói, nếu như không phải được cấp cứu kịp thời, đứa bé có thể sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, bà còn sợ tới toàn thân phát run, ứa ra mồ hôi lạnh, phảng phất như có thể thấy được bản thân mình mất đi con trai, đau đớn tới cỡ nào. Cũng không biết là người nào hảo tâm, kịp thời giúp bà, gọi xe cứu thương, chờ con trai khỏe lại. Bà nhất định trở về mỗi ngày cầu phúc cho người có tâm. Mà lúc này Tô Từ đã ngủ, chỉ có Phú Quý biết chủ nhân của nó lại lấy được một viên kẹo đường màu vàng kim. Lần này cảm mạo của Tô Từ tới nhanh đi cũng nhanh, không tới 3 ngày lỗ tai thỏ của cô đã biến mất. Cô nhìn Lục Triết đưa cho cô tiền, Tô Từ trừng mắt lên nhìn. Làm sao đột nhiên lại đưa tôi tiền? Qua mấy ngày nữa tôi không ở đây, tự cô giải quyết vấn đề ăn cơm. Lục Triết nhìn thiếu nữ đang ngồi trên ghế salon, lỗ tai thỏ trên đỉnh đầu cô đã biến mất, lại khôi phục lại hình dáng bình thường. Cậu muốn đi đâu? Tô Từ không cầm lấy tiền của Lục Triết. Tôi tới thành phố B một chuyến, tham gia trận đấu. Lão sư từ trước đã tìm hắn, giúp hắn báo danh thi đấu toán học cả nước. Nghe nói, Tô Từ không chút nghĩ ngợi, lập tức liền nói ra. Tôi đi chung với cậu. Cô không muốn ở lại đây một mình một chút nào. Đồ ăn giao hàng tuyệt đối không ngon. Làm sao có thể so được với chủ nghệ của Lục Triết? Lục Triết phảng phất như đã sớm đoán được cô sẽ nói như vậy. Hắn liền nói. Cô không thể đi theo. Hắn nhìn cô. Không có bất cứ giấy tờ gì, không lên được máy bay. Tô Từ sững sờ. Cô nhớ tới bản thân mình bây giờ xác thực không có thẻ căn cước, không thể nào đăng ký. Tô Từ buồn bực nhìn Lục Triết. Tôi không thể đi theo. Cậu vui vẻ lắm sao? Ánh mắt thiếu nữ cần bao nhiêu u oán liền có bấy nhiêu u oán. Nếu như hiện tại lỗ tai thỏ vẫn còn, cô nhất định sẽ lôi kéo hai cái lỗ tai, một đôi mắt nước lên án nhìn hắn. Lục Triết kinh ngạc, khó có thể nhìn thấy cô có bộ dáng này. Có mắt đen nhánh quán ẩn giấu ý cười. Không phải. Tô Từ tức giận hừ một tiếng. Một giây sau nghĩ tới cái gì đó, cô đột nhiên nở nụ cười. Tôi không có thẻ căn cước, không sao hết. Tôi chỉ cần biến trở về thành thỏ con. Cậu mang theo thỏ con lên máy bay là được rồi. Tô Từ vui vẻ đứng lên. Tôi đây thực sự là quá thông minh. Lục Triết, tôi đi thu thập quần áo. Tới lúc đó cậu phải mang tôi theo. Nhìn thiếu nữ vui sướng trở về phòng, làn váy màu lam biến mất ở cửa, Lục Triết nhíu mày. Đi tới thành phố B đã là buổi chiều, ánh mặt trời vẫn mãnh liệt như cũ. Ra khỏi sân bay, Lục Triết ôm lấy con thỏ từ trong lồng ra, nâng nó ở trên tay. Tô Từ ngây người trong cabin lâu tới như vậy, cô đã sớm ủy khuất muốn chết. Bây giờ được Lục Triết nâng trong tay, cô mới thư thái một chút. Triệu Yêu Yêu đứng ở bên kia, cô ta không nghĩ tới Lục Triết yêu thích con thỏ này tới như vậy, ngay cả khi tham gia trận đấu cũng mang nó theo. Anh, em ôm nó một cái được chứ? Cô cũng rất thích tiểu sủng vật có lông xù rất đáng yêu. Tô Từ biết Triệu Yêu Yêu cũng tới tham gia trận đấu, hơn nữa còn dựa vào quang hoàn của nữ chính, lão sư cũng cho cô ta đi thi đấu. Cô còn nhớ, bởi vì lần này Triệu Yêu Yêu tới tham gia dẫn tới không ít sự nghị luận của mọi người, trong đó có mấy vị nữ phụ nhìn Triệu Yêu Yêu không vừa mắt, càng gây sự với cô ta, chằm chọc cô ta liên lụy trường học. Tô Từ biết lần tranh tài này Triệu Yêu Yêu sẽ giống như là bật hack, cô ta cầm được tới giải thứ ba, hùng hằng đánh vào mặt những vị nữ phụ kia. Nhưng mà những cái này chẳng có quan hệ gì với cô. Bây giờ nghe Triệu Yêu Yêu muốn ôm cô, Tô Từ trợn trắng mắt đỏ. Cô còn nhớ rõ lần thứ nhất bị Triệu Yêu Yêu ôm, đối phương còn nhổ lông cô. Tô Từ nhô ra hai cái móng vuốt nhỏ ôm lấy ngón tay Lục Triết, một đôi mắt giống như hồng ngọc nhìn cảnh cáo Lục Triết không cho phép để người khác ôm cô. Triệu Yêu Yêu đưa tay tới muốn ôm thỏ con, Lục Triết cự tuyệt. Không được, nó không thích cô. Tô Từ ngẩng đầu nhìn thiếu niên, sau đó thỏa mãn dùng đầu mình cọ sát lòng bàn tay của hắn. Triệu Yêu Yêu không nghĩ tới Lục Triết thẳng thắn như vậy, cho dù biết tính cách hắn lãnh đạm, chung quy vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Tổng cộng có 5 người, lão sư Hoàng dẫn đội, trừ Lục Triết và Triệu Yêu Yêu dự thi còn có 2 vị học sinh khác. Lúc đi tới khách sạn, lão sư Hoàng bắt đầu phân phối phòng. Triệu Yêu Yêu cùng một vị thiếu nữ khác ở chung một phòng, mà Lục Triết thì cùng một vị nam sinh khác ở chung một phòng. Ngại quá, em muốn ở một người một phòng, Lục Triết đề nghị với thầy giáo. Em có thể tự mình thanh toán tiền phòng cá nhân. Thầy giáo nhớ kỹ, cơ thể Lục Triết có mang bệnh, hắn cũng không tiện ở cùng người khác, cũng có thể hiểu được. Không cần em thanh toán, để thầy đi đăng ký thêm một phòng. Cuối cùng, Lục Triết cầm tới thẻ phòng. Phòng quán nằm ở tầng 7, khác với tầng của mấy người Triệu Yêu Yêu. Vừa mới đẩy cửa phòng ra, Tô Từ trong tay Lục Triết đã không kịp chờ đợi, dùng móng vuốt vỗ vỗ lên lòng bàn tay hắn, nhanh lên hôn cô. Lục Triết cúi mắt, chỉ thấy trên lòng bàn tay một đôi mắt đỏ rất vội vàng nhìn hắn. Tay hắn to lớn lạnh lẽo sờ lên đầu cô, xúc cảm mềm mại vô cùng tốt. Khi là thỏ con thì tương đối dễ thương. Vuốt ve thêm vài lần, Lục Triết nâng thỏ con đi vào trong toilet. Hắn thấp mắt hướng về phía miệng nhỏ của thỏ con hôn một cái. Sau đó hắn mang thỏ con đặt trên mặt đất, từ trong ba lô đem quần áo đã chuẩn bị xong treo ở một bên. Lục Triết bước ra ngoài. Cửa bị đóng lại. Một hồi lâu, một chút chít trên mặt đất biến thành bộ dáng một thiếu nữ nổi bật. Tóc dài màu đen rũ xuống. Tô Từ che ngực đứng lên. Cô tùy ý nhìn thoáng qua tấm gương. Cơ thể trắng trẻo diễm sắc, thật sự là yêu tinh. Cửa phòng vệ sinh mở ra. Tô Từ từ bên trong đi ra. Cô đã đổi lại một cái váy liền tơ tằm màu tím khói, càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn trong suốt của cô. Rốt cuộc có thể biến trở về. Cô đi tới, ngồi xuống bên giường. Tôi giúp cô mua đồ ăn, đợi chút nữa phục vụ viên sẽ đưa tới. Vậy còn cậu? Hai cái chân Tô Từ để trần, còn chưa có đi giày vào, cứ như vậy dẫm lên mặt thảm màu xám, chân nhỏ lại càng thêm trắng trẻo, tinh xảo. Đợi lát nữa, tôi xuống lầu đi tìm Hoàng lão sư. Sau khi cơm nước xong, chúng tôi sẽ đi thăm sân thi đấu. Lục Triết lấy hành lý ra cho Tô Từ chỉnh lý tốt đặt ở một bên. Chỉ là một chuyện rất bình thường, đơn giản, nhưng Lục Triết làm đặc biệt rất đẹp trai. Tô Từ gật đầu, cũng không yêu cầu vô lý cùng đi. Cô nhìn căn phòng này, bởi vì là phòng một người ở cũng không tính là rất lớn. Ở trung tâm đặt một cái giường lớn, phía trước là tủ tivi và tivi, mà gần cửa sổ bên kia là hai cái ghế sofa đơn cùng với một cái bàn trà nhỏ. Nghĩ tới cái gì đó, Tô Từ dùng mũi chân chạm vào Lục Triết đang đứng phía trước tivi. Thiếu niên quay đầu, hắn nhìn thiếu nữ tươi cười nhẹ nhàng, đáy mắt là ý xấu quen thuộc. Quả nhiên một giây sau, hắn nghe thấy cô nói: Lục Triết, nơi này chỉ có một cái giường, đêm nay chúng ta phải ngủ cùng nhau sao? Huyệt thái dương giật giật, Lục Triết hít sâu một hơi. Tôi sẽ kêu phục vụ mang thêm một bộ chăn mền tới. Tô Từ cười rất đắc ý, coi như là nhiều hơn một bộ chăn mền, chúng ta vẫn là chung giường chung gối đi. Dù là trong đêm cùng Lục Triết ngủ cùng nhau, cô cũng không tin Lục Triết sẽ làm cái gì cô. Bình thường đều là cô chủ động hôn quấn lấy hắn, người này còn cảm thấy bất đắc dĩ. Cô nhiều lần hoài nghi thẩm mỹ của hắn có vấn đề, hoặc là hắn không phải là nam nhân. Nhưng mà cô thích chính là đi trêu chọc Lục Triết. Cô thích nhìn hắn bất đắc dĩ nhưng phải nhẫn nại, đối với cô không có biện pháp. Sau khi ăn cơm xong, Tô Từ không nghe lời Lục Triết, ngoan ngoãn ở trong phòng. Cô chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Trong khách sạn có đỉnh viện mở ra làm tiệm cơm tư nhân, cũng không mở để bán cho người bên ngoài. Cổ kính phối hợp thêm thanh trúc phía ngoài đỉnh viện đặc biệt lịch sự tao nhã. Mấy người vừa dùng cơm xong từ trong bao xương đi ra. Điều Trùng Hà ra chậm rãi đi ở phía sau, trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc, nhìn dáng vẻ nữ nhân phía trước thần sắc khó chịu. Cô ta còn thật sự coi mình là Tô gia thiên kim, coi mình là thiên kim Tô gia. Bên cạnh Thẩm Tuyền đầy kính mắt trên sống mũi. Dù sao từ bé cô ta đã lớn lên tại Tô gia, hiện tại vị kia của Tô gia đã không có ở đây. Cha mẹ Tô hoặc nhiều hoặc ít sẽ nhớ tới con gái, có cô ta là thế thân, cô ta nắm chặt cơ hội thượng vị cũng là điều bình thường. Chỉ là lúc trước con người này ngây thơ như thỏ trắng, thực không nghĩ tới ẩn giấu sâu như vậy. Hà Nhĩ Minh rút điếu thuốc lá ra khỏi miệng. Thế thân, cô ta cũng xứng. Mấy người ra đến cửa, vào lấy xe. Tần Thi Yên đi ở phía trước quay đầu. Cô ta gỡ kính râm xuống. Giữa ánh mặt trời mãnh liệt, đuôi mắt cô ta có một nốt ruồi thu hút mắt người. Người đại diện đang chờ tôi, buổi chiều còn có thông cáo. Hôm nay đi theo mấy vị dùng cơm rất vui vẻ, chúng ta lần sau gặp mặt. Khóe miệng Thẩm Tuyển mang theo ý cười tao nhã, gật gật đầu. Tần Thi Yên ô nhu cười một tiếng với hắn. Nhưng mà một giây sau, cô ta nhìn phía xa có một thân ảnh, liền ngây ngẩn cả người. Hà Nhĩ Minh nhìn theo ánh mắt cô ta. Trong chốc lát, hắn kích động tên nắm chặt điếu thuốc lá trong tay, bị phòng cũng không đoái hoài tới. Là cô ấy. Rất nhanh, thân ảnh thiếu nữ mảnh khảnh đã biến mất ở chỗ góc cua. Hà Nhĩ Minh vứt điếu thuốc lá trong tay, liền muốn đuổi theo. Tần Thiên nháy mắt hoàn hồn. Hà đại thiếu, cậu nhầm người rồi. Hà Nhĩ Minh hung hăng chừng cô ta một cái. Nhầm cái cứt chó nhà cô. Xe hắn cũng không để ý, hướng về phía bên kia điên cuồng chạy tới. Mấy người lại nhìn thấy ai sao? Thẩm Tuyển quay đầu nhìn lại nhưng không thấy gì. Gương mặt xinh đẹp của Tần Thi Yên khôi phục lại thần sắc ôn nhu. Đôi mắt nơi nốt ruồi nơi đôi mắt có chút không hợp với gương mặt. Hà đại thiếu gia, nhìn thấy một thiếu nữ lên rất giống với người kia. Thẩm Tuyển kỳ phản ứng, tình huống như vậy đã không phải là lần đầu tiên. Lúc trước thấy được một cái bóng tương, thấy được một cái bóng lưng tương tự hoặc là một bên mặt, Hà Nhĩ Minh đều sẽ nghĩ là người kia, điên cuồng đuổi theo. Hắn không thể chấp nhận sự thật thiên kim Tô gia đã chết. Chương 20. Từ khách sạn đi ra, Tô Từ chuẩn bị đi dạo một chút. Cô phát hiện hoàn cảnh xung quanh rất quen thuộc. Hoàn cảnh trong sách hẳn là tác giả dựa vào cuộc sống thực mà miêu tả, thậm chí rất nhiều kiến trúc nổi danh đều có tồn tại, hơn nữa vị trí đều giống với thế giới thực. Thế giới này không khiến cô cảm thấy lạ lắm. Buổi chiều, Ánh mặt trời rất mãnh liệt. Đi như vậy một hồi, tôi từ vừa khát vừa mệt mỏi. Cô đẩy cửa một nhà hàng đồ uống bên cạnh đi vào. Thân hình mảnh khảnh biến mất, không thấy gì nữa. Hà Nhĩ Minh nhìn người đi tới đi lui trên đường, hắn dùng sức đá cái cây bên cạnh, trong mắt ảm đạm. Lúc này điện thoại di động kêu lên. Thẩm Tuệ nói, cậu nhìn thấy tiểu tử. Đầu dây bên kia, âm thanh một nam nhân trầm thấp. Hà Nhĩ Minh thở gấp, có chút bất ổn. Viễn ca, lần này tôi không hoa mắt, cũng không nhận nhầm người. Người tôi nhìn thấy tuyệt đối là tổ tử. Giọng nói Hà Nhĩ Minh khẳng định, tổ tử không có chết. Đầu dây bên kia, Tô Chi Viễn trầm mặc một chút. Người đâu? Hà Nhĩ Minh là mặt một cái. Tiểu Bá Vương làm gì đã từng chật vật như vậy chứ? Giọng nói quán chậm lại. Giọng nói quán chậm lại. Lúc đổi tới, đã không thấy người. Tô Chi Viễn trầm giọng nói, tôi sẽ kêu người điều tra phụ cận, theo dõi. Mùa hè nóng nực, sinh ý cửa hàng đồ uống rất tốt. Tô Từ ở trong đội ngũ xếp hàng, phía trước có hai vị nam sinh thỉnh thoảng quay đầu vụng trộm dò xét nhìn cô. Lúc đối diện với ánh mắt cô, trong đó có một nam sinh dáng dấp thanh tú, nháy mắt liền đỏ mặt, muốn mở miệng chào hỏi với cô nhưng lại cực kỳ thẹn thùng. Đây mới chính là phản ứng mà nam sinh bình thường khi nhìn thấy cô. Nào giống như Lục Chiết, thịnh thế mỹ nhan như cô, cả ngày lượn lờ trước mặt hắn, hắn cũng chẳng thèm để ý. Cậu có muốn lên phía trước không? Nam sinh kia trước lấy dũng khí nói chuyện với Tô Từ, muốn để cô chen hàng. Tô Từ nhìn đối phương đỏ bừng mặt, trực tiếp cự tuyệt. Không cần, cảm ơn. Nam sinh tuấn tú thất vọng thu hồi ánh mắt. Tô Từ không để chút nào, mà lúc này có người vỗ lưng cô. Phía sau cô, một vị nam nhân mặc một thân trang phục màu xanh lục đưa danh thiếp cho cô. Xin chào, tôi là người đại diện của công ty Sáng Thần. Xin hỏi cô có hứng thú chụp ảnh quảng cáo không? Nam nhân áo xanh gỡ kính râm xuống, thỏa mãn ánh mắt đánh giá của thiếu nữ trước mặt. Trong giới giải trí, không thiếu nữ minh tinh xinh đẹp, nhưng dạng kinh diễm như vậy khiến người ta không thể nào rời mắt nổi, còn chưa có. Bộ dáng như vậy, nếu thật muốn tiến vào ngành giải trí, đời nào có cô, những người khác chỉ có thể biến thành làm nền. Phát hiện một hạt giống tốt, tâm tình của nam nhân áo xanh lục có chút kích động. Công ty Sáng Thần, cô từng nghe nói qua chứ? Tạ Nhất Nam, Trịnh Hạo, hai vị ảnh đế này đều xuất thân từ công ty của chúng tôi. Tô Từ nhìn đối phương, ẩn ẩn mang theo thần sắc kích động. Cô chậm rãi nói, không biết, chưa từng nghe. Trong sách chủ yếu là nói về tình yêu chết đi sống lại giữa Triệu Yêu Yêu và Phó Bạch Lễ, cũng không miêu tả qua chuyện tình liên quan tới ngành giải trí. Hơn nữa, vì nam nhân trước mặt này không biết có phải là lừa đảo hay không. Dù sao, có mấy tên lừa đảo sẽ đóng vai thành người đại diện, tìm người mẫu chụp hình quảng cáo, chụp bìa tạp chí, ra tay với những thiếu nữ xinh đẹp trên đường phố. Bọn họ trước tiên lấy danh nghĩa công ty quảng cáo lừa gạt thiếu nữ vào trong, sau đó để thiếu nữ chụp ảnh người mẫu. Tiếp theo, muốn thiếu nữ phải trả một số tiền đắt đỏ để mua thẻ người mẫu, nói rằng có thẻ người mẫu về sau mới có thể dễ dàng nhận được càng nhiều quảng cáo, công việc quay phim. Những chuyện này là lúc trước cô nghe trợ lý nói chuyện phiếm. Trợ lý còn nói với cô có rất nhiều thiếu nữ bị lừa không ít tiền. Vì trước mắt này có phải lừa đảo hay không còn chưa biết. Cô chưa nghe qua Tạ Nhất Nam? Nam nhân áo xanh chấn kinh. Không có. Ánh mắt Tô Từ rơi trên cổ tay của đối phương, chỉ thấy cổ tay hắn, cột HP trên cổ tay hắn là một đường màu đỏ, bên cạnh ghi chú 9 giờ. Lại là một tên đoàn mệnh. Tô Từ hô Phú Quý lên. Cái tên này chết như thế nào? Phú Quý, say rượu chí tử. Tô Từ nhìn nam nhân trước mặt một chút. Say rượu sao? Cô không thích việc uống rượu. Cô không thích người uống rượu lại còn lái xe. Cái đó là không chịu trách nhiệm đối với mình, còn có sinh mệnh của người khác nữa. Nam nhân áo xanh không nghĩ tới còn có người không biết Tạ Nhất Nam. Dù sao, Tạ Nhất Nam còn muốn nổi tiếng ra cả ngoài vũ trụ cơ. Cô không biết không sao, chỉ cần cô biết công ty của chúng tôi rất có sức mạnh, cô muốn tiến vào ngành giải trí mà nói, chúng tôi tuyệt đối có thể khiến cô nổi tiếng. Nhận thức của bản thân Tô Từ luôn luôn rất tốt, coi như cái nam nhân này không tán dương cô cũng biết bản thân mình tiến vào ngành giải trí tất nhiên sẽ nổi tiếng. Thế nào, cô hứng thú không? Nam nhân trang phục áo xanh nhìn Tô Từ ánh mắt tha thiết. Lúc trước, nghệ sĩ hắn quản lý nổi tiếng liền dừng hợp đồng với công ty, tới mức công ty có ý kiến đối với hắn. Mà đối thủ một mất một còn, cùng hắn không hợp nhau đoạn thời gian trước, quản lý một người mới. Cái vị người mới kia nổi tiếng, đối thủ một mất một còn thừa cơ bỏ đá xuống giếng với hắn. Nếu như hắn có thể ký với vị tiểu nữ trước mặt này, hắn tuyệt đối có thể xoay người. Tô Từ hiện tại rất nghèo, cô biết mình sẽ trở về ngành giải trí, dù sao nơi đó có thể kiếm tiền, mà lại cô cũng quen thuộc với công việc đó. Nếu như người đàn ông này là người đại diện thật, vậy thì đây cũng là một cơ hội đưa tới trước mặt cô. Tiếp nhận danh thiếp nam nhân áo xanh đưa tới, Tô Từ nhếch môi đỏ lên. Tôi có hứng thú tiến vào ngành giải trí, nhưng mà tôi muốn xác định chú có phải lừa đảo hay không. Hơn nữa, nếu như chú muốn trở thành người đại diện của tôi, như vậy chú không được uống say. Nghe thấy yêu cầu này, nam nhân áo xanh kinh ngạc. Tô Từ không để ý hắn suy nghĩ cái gì, cô nhận lấy danh thiếp. Tôi sẽ liên hệ với chú, hy vọng điện thoại của chú có thể gọi được. Đừng có say rượu quá mà chết đi. Nam nhân áo xanh tranh thủ thời gian nói. Cô yên tâm, điện thoại di động của tôi mở 24/24. Tô Từ nhìn hắn một cái, không nói thêm cái gì nữa. Lục Triết cùng người khác đi thăm sân khấu xong, lão sư Hoàng mang theo bọn họ trở về khách sạn. Triệu Yêu Yêu gọi Lục Triết lại. Anh, em là đầu tiên tới thành phố B, ngày mai mới bắt đầu thi đấu, nếu không anh và em ra ngoài đi dạo một lát. Triệu Yêu Yêu muốn đi ra ngoài, nhưng mà ở trong này cô chỉ quen biết Lục Triết. Trước khi tới, em có tìm hiểu biết nơi nào có đồ ăn ngon, anh chúng ta cùng đi chứ. Triệu Yêu Yêu đề nghị, Lục Triết lạnh giọng từ chối. Không đi. Nhìn cơ thể Lục Triết cao lớn biến mất ở trong thang máy, Triệu Yêu Yêu ánh mắt lóe lên ủy khuất. Cô nhớ kiếp trước Lục Triết mặc dù đối với cô cũng rất lãnh đạo, nhưng tuyệt đối sẽ không quyết tuyệt như bây giờ. Triệu Yêu Yêu đột nhiên nghĩ tới, ở kiếp này cô trúng số, tới mức cha mẹ cô muốn Lục Triết triệt để rời xa nhà bọn họ, chỉ sợ là vì chuyện này mới khiến Lục Triết cách xa cô. Rõ ràng đây là dự tính ban đầu của cô, nhưng bây giờ nhìn thấy Lục Triết không để ý tới cô, tâm lý Triệu Yêu Yêu cảm thấy rất khó chịu. Cô mất mát đi về phía cửa khách sạn. Mà lúc này, một thiếu nữ dáng dấp xinh đẹp từ đối diện đi tới. Đối phương mặc váy màu tím khói, làn da trắng nõn. Ở trong mùa hè nóng bức như vậy, thiếu nữ giống như là tử la lan đầu canh, xinh đẹp tinh xảo khiến người khác phải tự thẹn. Sau khi sống lại, Triệu Yêu Yêu luôn luôn được mọi người trong trường gọi là hoa khôi. Tháo bỏ lớp trang điểm, tướng mạo cô rất thanh lệ, dáng người tinh tế, làn da trắng nõn, so với hoa khôi Khương Mộng Kỳ còn xinh đẹp hơn vài phần. Cho nên về phương diện dung mạo, Triệu Yêu Yêu đối với mình rất tự tin. Mà bây giờ nhìn thiếu nữ từ bên ngoài khách sạn tiến vào, Triệu Yêu Yêu kinh diễm. Lần thứ nhất cô phát hiện, vậy mà con người có thể lớn lên xinh đẹp hoàn mỹ tới như vậy. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp đi qua bên cạnh mình, Triệu Yêu Yêu nhịn không được quay đầu nhìn bóng lưng của đối phương. Cô biết thiếu nữ như vậy đại đa số đều là gia đình có tiền nuông chiều, dùng tiền mà đắp nên. Khác với cô, dạng người trời sinh tự nhiên. Tô Từ đã sớm nhìn thấy Triệu Yêu Yêu. Cô nhẹ nhàng liếc xéo đối phương một chút, lướt qua bên cạnh cô ta. Lúc trước luôn không chú ý, nhưng mà vừa rồi một cái nhìn kia, Tô Từ thấy trên cổ tay Triệu Yêu Yêu đang nắm túi vải. Cột HP của đối phương vậy mà là màu xanh lục. Là lần thứ nhất cô nhìn thấy được người có HP màu xanh lục. Màu xanh lục này mang ý nghĩa Triệu Yêu Yêu chỉ có thể sống tới hơn 100 tuổi. Đây chính là quang hoàn của nữ chính sao. ngay cả tuổi thọ cũng dài hơn so với những người khác. Cô ghen tị, cô cũng muốn có được một cục. Cô cũng muốn có cột HP màu xanh lục. Cô cũng muốn sống quá trăm tuổi. Bên trong phòng khách sạn, Lục Chiết sau khi trở về cũng không nhìn thấy Tô Tư. Nhớ tới buổi chiều gần mặt cô chất phác, nói với hắn rằng sẽ luôn luôn ngoan ngoãn ở trong phòng chờ hắn trở về. Lục Chiết lại cong môi, thực sự là một tiểu lừa gạt, nói láo không nháy mắt. Chờ bản thân tiểu lừa gạt trở về, cô nhìn Lục Chiết ngồi trên bàn trà chuẩn bị ăn bữa tối rất vui vẻ. Cậu đã về? Cô đi qua, ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu ác nhân cáo trạng trước. Tôi chờ cậu rất lâu, chờ tôi quá nhàm chán đi, tôi liền ra ngoài đi dạo một chút. Lục Chiết sâu kín nhìn cô một cái, có thể là do đi lại nhiều khiến cơ thể nóng lên, gương mặt trắng nón của thiếu nữ lộ ra đỏ ửng, tươi sáng lại xinh đẹp. Đi rửa tay ăn cơm. Tôi từ nhìn trên mặt bàn, đều là đồ ăn phù hợp với khẩu vị của cô. Cô nhẹ nhàng cười cười, cầm lấy khăn ướt để một bên, cô nhét vào trong tay Lục Chiết. Chân tôi đau, không muốn đi, dùng khăn ướt lau tay là được rồi. Cô đem hai cái tay của mình đặt trước mặt Lục Chiết, một đôi mắt nước chớm chớp. Cô trợn to mắt, nói lời bịa đặt. Lục Chiết, cậu giúp tôi lau đi, hai tay tôi đều từng tầng bụi bẩn, rất bẩn. Lục Chiết thấp mắt, chỉ thấy hai tay trắng nõn của thiếu nữ dưới ánh đèn, đầu ngón tay cần lộ ra màu hồng nhàn nhạt. Làm gì có trò bụi nào mà cô nói chứ. Lục Chiết đưa bàn tay lớn ra, dễ dàng đẩy hai cái bàn tay nhỏ của thiếu nữ trở về. Tiếp theo, hắn nhét khăn ướt vào trong tay cô, âm thanh nhàn nhạt. Tự mình lau. Tô Tư kinh ngạc, nam nhân này thực sự không có tâm, hắn không có sắc tâm. Trong đêm, toàn bộ thành phố yên tĩnh. Tô Tư tắm rửa xong đi ra, cô dẫm lên dép lê, đi lại duy nhất một lần, nhìn xem thiếu niên đang chỉnh sửa chân mình. Lục Chiết còn thật sự tìm phục vụ của khách sạn, muốn lấy thêm một bộ chân mền nữa. Hắn đem chân mền gấp lại, đặt ở giữa giường. Tô Tư coi như phát hiện tên nhóc đáng thương này có một nội tâm rất bảo thủ. Tôi cũng không lo lắng cậu sẽ làm gì tôi, cậu đặt chân mền ở giữa làm cái gì chứ? Lục Chiết phân chia ranh giới xong, hắn trả lời. Tôi sợ cô trong đêm ngủ lấn qua. Tô Tư, cô bị tức chết. Lục Chiết tắm rửa xong đi ra ngoài, hắn nhìn thấy Tô Tư đang nằm ở trên giường, con mắt đóng chặt, hẳn là đã ngủ thiếp đi. Bên cạnh, chân mềm hắn gấp chặt ở giữa, bị thiếu nữ ngây thơ đẩy xịch ra, chỉ lưu lại cho hắn một cái vị trí rất nhỏ. Bất đắc dĩ cười cười, hắn tắt đèn. Lục Chiết nằm xuống vị trí mà thiếu nữ nhường cho hắn. Khoảng thời gian này đã ngủ quen với giường gấp, vị trí nhỏ như vậy đối với Lục Chiết mà nói không phải vấn đề gì. Hắn nhắm mắt lại, cơ bắp trên tay đột nhiên nhảy lên. Lục Chiết đã thành thói quen với sự đau đớn co rúm này, nhưng mà khiến hắn kinh ngạc là số lần phát bệnh đã giảm bớt hơn so với trước. Trong bóng đêm thâm trầm, chóp mũi người thấy mùi hương của thiếu nữ, con mắt Lục Chiết vẫn đóng chặt như cũ, chờ đợi cơ bắp không còn co giật nữa. Mà lúc này, bên cạnh truyền tới tiếng vải vóc ma sát. Một cái chớp mắt tiếp theo, cảm xúc mềm mại giáng tới, thiếu nữ đột nhiên chui vào trong lồng ngực hắn. Tô Tử, ở đây. Tô Tử đem cái mền vướng bận kia đã bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Cô ôm Lục Chiết, trong giọng nói mang theo ý cười. Lục Chiết, cậu quên hôn tôi. Hôm nay cậu mới hôn tôi có một lần, trưa mai tôi sẽ biến trở về thành thỏ. Cơ thể thiếu nữ vừa mềm lại vừa thơm, giống như là không có xương cốt, dựa vào ngực hắn. Lục Chiết căng thẳng. Cô về ngủ đi, ngày mai tôi lại hôn. Tô Tử bất mãn, tại sao phải chờ đến ngày mai? Ngày mai cô phải đi thi. Cơ bắp Lục Chiết lại nhảy lên, thiếu nữ trong ngực lại vô cùng không an phận, giống như cá trồi lên trượt xuống. Toàn thân hắn căng cứng, cúi đầu ở trong màn đêm hôn lung tung tới. Lục Chiết, cậu hôn sai chỗ rồi, cậu hôn là con mắt tôi. Môi mỏng của Lục Chiết mím chặt, hắn lại hôn cái nữa, mà thiếu nữ vừa vặn nghiêng đầu đi. Tô Tử cực kỳ xấu xa, cô chỉ trích thiếu niên. Cậu lại hôn sai rồi, có hôn vào cổ tôi. Lục Triết cắn răng, hắn cảm thấy thiếu nữ trong ngực so với yêu tình còn muốn xấu tính hơn. Mờ tối, một đôi trong mắt của Tô Từ cười tới híp lại. Được rồi, vẫn là để tôi hôn cậu đi. Nói rồi, cô hất cằm lên, môi đỏ chuẩn xác, hôn xuống môi lạnh của thiếu niên. Ban đêm, thị lực thỏ rất tốt, hiện tại biến trở về thành người. Tô Từ cảm thấy, trong mờ tối, cô vẫn có thể nhìn rõ sắc mặt kinh ngạc của Lục Triết. Cô có chút đắc ý. Đuôi mắt cong lên, nốt ruồi xinh đẹp, khiêu gợi. Hàm răng Tô Từ mở ra, trực tiếp khẽ cắn lên môi Lục Triết. Cô còn xấu xa, dùng răng nhọn mân mê. Lục Triết cũng không biết là toàn thân cơ bắp mình run lên hay là trái tim bị co rúm lại. Hắn bỗng nhiên nghiêng người, thiếu nữ bị ép ở phía dưới. Giọng nói thanh lãnh, lần thứ nhất, có vị ý vị cắn răng nghiến lợi. Đoàn đoàn.